Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 11 thi biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lấy ra nhất khối linh thạch tính cả linh đàn cùng phi thiên phù cùng nhau đưa cho váy xanh thiếu nữ Vương Trường Sinh tiến về Bình An huyện đi nhậm chức. Phía trước, Liễu Thanh Nhi đưa một chương phi thiên phù căn dặn Vương Trường Sinh gặp được nguy hiểm sử dụng phi thiên phù đào mệnh. Bất quá Vương Trường Sinh vì tăng thêm tốc độ tu luyện, đành phải đem phi thiên phù lấy ra trao đổi một chương phi thiên phù giá trị 30 khối linh thạch trở lên, tốc độ nhanh hơn đằng vân giá vụ thuật rất nhiều, tương đối chân quý. Váy xanh thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, đem tụ thủy châu đưa cho Vương Trường Sinh, nói: "Thành giao, cái này tụ thủy châu về đạo hữu, chỉ cần rót vào một chút pháp lực, vật này liền sẽ chậm rãi tụ tập thủy linh khí. A tiên tử là Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia tử đệ." Vương Trường Sinh tiếp nhận tụ thủy châu thời điểm, nhìn thấy váy xanh thiếu nữ ống tay áo thượng thêu lên một mảnh hồng sắc lá cây đồ án, kinh ngạc nói: "Vương gia trụ sở tại Thanh Liên Sơn, Vương gia tử đệ hội lấy Thanh Liên Vương gia đến giới thiệu xuất thân của mình. Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia cũng là nhất cái tu tiên gia tộc ở vào Ninh Châu Quảng Lăng quận. Lâm gia thực lực so Vương gia cường mấy lần, chỉ là trúc cơ tu sĩ tựu có 5 vị nhiều, là Ninh Châu thực lực tối cường nhất cái tu tiên gia tộc. Nghe nói Lâm gia có Tử Tiêu Môn duy trì, nhiều vị tộc nhân bái nhập Tử Tiêu Môn. Nghe đạo hữu khẩu khí cũng hẳn là xuất thân tu tiên gia tộc đi." Váy xanh thiếu nữ mỉm cười, thuận miệng hỏi. Vương Trường Sinh một chút do dự, hai tay liền ôm quyền, nghiêm mặt nói: "Tại hạ Thanh Liên Vương gia Vương Trường Sinh, có thể kết bạn Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia tử đệ cũng coi là nhất cái thu hoạch không nhỏ." Nhưng Vương Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là, Lâm gia tử đệ chạy thế nào đến Thanh Trúc phường thị bày hàng vỉa hè, chẳng lẽ là giả mạo? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh liền bác bỏ cái suy đoán này, giả mạo người nào không tốt, giả mạo Lâm gia tử đệ, đây không phải muốn chết a? Nguyên lai là Vương đạo hữu tiểu muội Lâm Ngọc Giao, Vương đạo hữu trên thân còn có hay không linh đàn? Tiểu muội có thể cầm đồ vật đổi, linh thạch cũng được. Lâm Ngọc Giao thành khẩn nói, không có, tại hạ cứ như vậy một viên linh đàn. Lâm Ngọc Giao trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhiệt tình nói ra. Vương đạo hữu, ngươi nhìn lại những vật khác có muốn hay không trao đổi? Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch không bỏ ra nổi những vật khác, tại hạ sẽ không quấy rầy Lâm tiên tử làm ăn. Dứt lời, hắn đứng dậy. Hắn còn chưa đi xa, một tên ông lão mặc áo bào xanh đâm đầu đi tới. Lão giả râu tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, bên hông buộc lấy nhất cái hồ lô màu xanh, đầy người mùi rượu, cách thật xa liền có thể nghe được. Ngọc Giao, đồ vật còn chưa giao dịch xong a? Thanh bào lão giả ân cần hỏi han. Quảng cáo, Lâm Ngọc Giao đại mi hơi nhíu, nói, cha, ngài như thế nào uống nhiều rượu như vậy? Mẹ ta đâu, hôm nay cao hứng, với cữu cữu ngươi uống mấy chén, ngươi là đến cấp ngươi ngoại tổ mẫu chúc thọ, không phải chạy tới làm ăn, để ngươi cữu cữu một nhà chờ ngươi, quá không ra gì, mau đưa sạp hàng thu, cùng ta trở về ăn cơm, mẹ ngươi ở phía sau chủ hỗ trợ, để cho ta tới bảo ngươi trở về. Lâm Ngọc Giao gật đầu đáp ứng, thu hồi sạp hàng, cùng thanh bào lão giả ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Trúc phường thị có mấy nhà khách sạn, bất quá dừng chân muốn linh thạch, Vương Trường Sinh vì tiết kiệm linh thạch cũng không có ở tại khách sạn. Hắn dọc theo đường đi dạo qua một vòng, lại về tới quảng trường. Mười mấy đặt tên là tiết kiệm linh thạch tán tu top 5 top 3 tụ tập tại quảng trường nơi hẻo lánh, hoặc lật xem điển tịch, hoặc nói chuyện trời đất. Vương Trường Sinh tìm một cái góc lấy ra một bản điển tịch say sưa ngon lành nhìn lại. Cái này xem xét chính là một buổi tối. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh thu hồi điển tịch đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng phường thị bên ngoài đi đến. Ra rừng trúc, Vương Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ trống rỗng hiện ra một đóa màu trắng đám mây, đem hắn nâng lên một chút mà lên tới chỗ cao về sau, hướng phía nơi xa bay đi. Buổi trưa, Vương Trường Sinh về tới Liên Hoa Đảo. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, lấy ra tụ thủy châu, bắt đầu luyện hóa tụ thủy châu. Hắn đem tụ thủy châu ném đến trước người hư không, liên tục gảy 10 ngón tay, mấy đạo pháp quyết đánh phía trên tụ thủy châu. Tụ thủy châu tổng cộng có 6 cái ngọc trai, mỗi một mai ngọc trai mặt ngoài đều hiện lên xuất đại lượng tụ thủy linh văn. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Trường Sinh trên trán chảy ra nhất tầng mồ hôi dịn, 10 ngón bấm niệm pháp quyết không thôi. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa thu lại, tụ thủy châu quang mang ảm đạm xuống, rơi vào trên tay của hắn. Rốt cục luyện hóa, Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, cổ tay hắn lắp một cái, tụ thủy châu rời khỏi tay, lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ gặp hắn đưa tay xông tụ thủy châu nhẹ nhàng điểm một cái, tụ thủy châu lập tức lam quang đại phóng, cũng không lâu lắm, chung quanh có từng điểm lam quang hiển hiện. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, vận chuyển Vân Vũ quyết đệ nhị tầng khẩu quyết tu luyện. Thanh Thạch Trấn, Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa là Thanh Thạch Trấn thượng nổi danh lưu manh vô lại, cả ngày không có việc gì, chơi bời lêu lồng. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa là thân huynh đệ, bọn hắn gia nguyên bản coi như giàu có, bất quá bọn hắn cha chết bệnh về sau, hai huynh đệ làm ăn đem vốn liếng mất đi, hai huynh đệ bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, bất quá bọn hắn không có thành thạo một nghề, lại hết ăn lại nằm, rất nhanh liền đem tiền tiêu hết. Hai huynh đệ hợp lại kế đánh lên người chết chủ ý, đương nhiên, bọn hắn còn không đến mức đào mình tổ tiên phần mộ, mà là đem mục tiêu đặt ở Thanh Thạch Trấn thế gia vọng tộc vương gia trên thân. Vương gia tộc nhân đông đảo, trên trấn vựa gạo, bố trang, quán rượu, có hơn phân nửa đều là vương gia tộc nhân mở tại Thanh Thạch Trấn, riêng có vương nửa ngày thuyết pháp. Vương gia là ngoại lai hộ, bất quá hắn bản gia tại huyện thành cũng là nhân vật có mặt mũi, mượn nhờ bản gia duy trì, vương gia cấp tốc tại Thanh Thạch Trấn đứng vững bước chân, chỉ cần kiếm tiền sinh ý, liền có thể nhìn thấy vương gia tộc nhân thân ảnh. Thanh Thạch Trấn sản xuất đá cẩm thạch, lớn nhất lưỡng cái mỏ đá đều tại vương gia trên tay. Một tháng trước, vương gia bối phận lớn nhất lão thái gia qua 70 đại thọ tiệc rượu từ trấn đầu đặt tới trấn vĩ, trọn vẹn ăn 3 ngày, vương gia tài lực có thể thấy được lốm đốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa cũng đi ăn trực, nhìn thấy vương gia tộc nhân đeo vàng đeo bạc, mình ngay cả 3 bữa cơm ấm no cũng thành vấn đề, trong lòng bọn họ đã sớm cảm giác khó chịu. Mấy ngày trước, lão thái gia bệnh cũ phát tác qua đời, táng tại vương gia gia tộc mộ viên. Một ngày này ban đêm, giờ tí trời tối người yên. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa hai huynh đệ đi tới tòa nào đó cao phong chân núi, cách đó không xa có một gian đơn sơ nhà gỗ. Vương gia gia tộc mộ viên tại Thanh Thạch trên đỉnh, vì phòng ngừa trộm mộ, vương gia phái hai vị tộc nhân trông coi, người thủ mộ dưới chân núi đáp một gian đơn sơ nhà gỗ. Mỗi cách một đoạn thời gian, người thủ mộ sẽ lên sơn tuần tra. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa đã quan sát mấy ngày, thăm dò rõ ràng người thủ mộ hoạt động quy luật. Chờ người thủ mộ sau khi xuống núi, bọn hắn thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ chạy tới trên núi. Bọn hắn chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả công cụ đều chuẩn bị xong. Quảng cáo, đại ca, nơi này nhiều như vậy tòa mộ, đào tòa nào? Lý Nhân Nghĩa nhìn qua trên trăm ngôi mộ, không biết từ đâu ra tay. Trước đào vương gia lão thái gia mộ, hắn bối phận cao, trong nhà tương đối có tiền, khẳng định có không ít thứ đáng giá chôn cùng, tìm một chút hắn mộ. Lão thái gia hạ táng không bao lâu, mộ bia đều là mới tinh, vô cùng dễ thấy. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã tìm được lão thái gia phần mộ. Hai người thu nhận công nhân cỗ, nhẹ nhõm đào mở lão thái gia phần mộ. Không ra Lý Nhân Kiệt sở liệu, trong quan tài có không ít đáng giá vật bồi táng, bọn hắn một kiện cũng không có buông tha. Để cho tiện vơ vét vật bồi táng, bọn hắn đem lão thái gia thi thể chuyển ra quan tài tùy ý vứt trên mặt đất, bộ mặt chiêu thượng, nguyệt quang vừa vặn gắn vào lão thái gia trên thi thể. Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa đem vật bồi táng thu hết không còn về sau, lại đào vài tòa phần mộ, bất quá không có nhiều thu hoạch. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, thượng thiên tựa hồ đang cảnh cáo bọn hắn không muốn làm thứ chuyện thất đức này. Sắp làm mưa, chúng ta nay tối thu hoạch cũng không nhỏ, đi thôi. Ngày khác thiếu bạc, lại đến đào lưỡng tòa mộ, Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa vứt xuống công cụ, mang theo tài vật ly khai. Một canh giờ sau, tại vài tiếng sấm to lớn trong, rơi ra mưa to. Người thủ mộ lúc đầu cách đoạn thời gian liền sẽ tuần sơn, bất quá rơi ra mưa to, người thủ mộ cảm thấy sẽ không có người bốc lên mưa to đến trộm mộ, cũng không có lên núi tuần sát. Lão thái gia thi thể ngâm mình ở nước mưa trong, bộ mặt chiêu thượng. Thời gian từng giờ trôi qua, lão thái gia ngón tay bỗng nhúc nhích, sau nửa canh giờ, lão thái gia bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay duỗi thẳng, nhún nhảy một cái hướng dưới núi nhảy xuống. Cũng không lâu lắm, lão thái gia nhún nhảy một cái biến mất tại trong màn đêm. Cách chương.